Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, con số 6. Thanh Y lão giả nói ra, tiền bối, ta đáp ứng ngươi. Chu Hạ trọng trọng gật đầu. Sau đó, Thanh Y lão giả đem hoán cốt bí thuật truyền cho Chu Hạ. Sau đó, Thanh Y lão giả chết. Thanh Y lão giả sau khi chết vẻn vẹn 7 ngày. Cả người huyết nhục liền là hoàn toàn tiêu tán, toàn bộ hóa thành một bộ khô cốt. Chu Hạ dựa theo Thanh Y lão giả chỗ tố, cho bản thân hoán cốt đầu. Hắn cũng đi báo thù, chỉ là phát hiện, vợ mình, đã chết. Trong lòng của hắn bi thương. Một khắc này, hắn đột nhiên nhìn thấy Thù Gia Thê Tử. Phát hiện Thù này Gia Thê Tử cực kỳ mỹ mạo. Trong lòng của hắn nổi lên tội ác chi tâm. Người khác đoạt vợ hắn. Hắn vì sao không thể đoạt hắn nhân thê tử? Hắn chiếm lấy cái này cái nữ tử. Sau đó, dựa vào hắn thực lực mạnh mẽ, càng là trở thành một cái gia tộc lão tổ cấp nhân vật. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Một năm về sau, hắn liền cảm giác, thân thể của mình càng ngày càng đau đớn. Giống như cả người xương cốt, đều muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Hắn nhớ tới Thanh Y lão giả di ngôn. Nhưng hắn không thể đem cái này một thân xương cốt còn trở về. Bởi vì một khi còn trở về, hắn một thân tu vi đều sắp biến mất. Hắn nhẫn thụ lấy đau đớn, mà chậm rãi, cái này đau đớn càng thêm kịch liệt. Thẳng đến có một ngày, hắn bị cái này đau đớn dằn vặt đến cực hạn, cuối cùng mất đi ý thức. Hình ảnh tiêu tán, nếu như ta không có phân tích nói bậy, Chu Hạ cuối cùng điên. Hắn nhận xương cốt ảnh hưởng, tự nhận là chính mình là cổ đế. Mà sau đó đến cái này Thanh Y lão giả rất sớm chuẩn bị kỹ càng mộ địa. Cuối cùng, cổ phong đúng, tất cả đều rõ ràng. Thanh Y lão giả mặc dù toàn lực trợ giúp người này, nhưng vẫn là biện pháp dự phòng. Cái này Chu Hạ, phẩm chất biến hóa, lại không có thực hiện lời hứa. Như thế trong xương cốt khí tức bộc phát, để cho điên. Tiến vào mộ thất, điên a, ta hiện tại giúp ngươi tỉnh lại. Cổ phong góc miệng nổi lên lãnh ý. Lập tức thổ nạp quyết vận chuyển ở nơi này Chu Hạ bên tai không ngừng vang lên. Chờ một lúc, Chu Hạ dùng sức lắc đầu. Mặt bên trên cái kia điên vẻ đã trải qua biến mất. Hắn nhìn về phía cổ phong. Cái này, nơi này là chỗ nào? Nơi này, ngươi không cần biết. Cổ phong nhạt nói, tiền bối. Là ngươi cứu chúng ta. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối đại ân. Chu Hạ ánh mắt đảo qua bốn phía, phát hiện nơi này là một cái động phủ. Mình bị cột, nhãn châu xoay động, lúc này hướng về phía cổ phong cầu xin tha thứ. Cảm ơn ta, cũng không cần. Cổ phong như cũ nhạt nói. Chu Hạ mở miệng, không biết tiền bối vì sao trói ta, còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Vì sao muốn thả ngươi? Cho ta một cái lý do. Cổ phong nhạt nói. Chu Hạ trong lòng run lên. Chỉ cảm thấy giọng điệu này cùng năm đó người kia. Cực kỳ giống nhau. Hắn lập tức lắc đầu. Mở miệng. Vãn bối thân phụ huyết hải thâm cừu. Vãn bối hải nhi bị giết. Thê tử bị chiếm lấy. Vãn bối. Ngươi muốn báo thù. Đúng không? Cổ phong nói ra. Đúng. Vãn bối muốn báo thù. Chu Hạ mở miệng, ta có thể thả ngươi, đồng thời cho ngươi càng cường đại hơn thực lực. Cổ phong lập tức mở miệng, cái này, tiền bối, đây là thật. Chu Hạ trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Cổ phong nhạt nói, tự nhiên là thật, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Yêu cầu, lời này nghe thế nào quen thuộc như vậy? Đây chẳng phải là năm đó cái kia Thanh Y Dược Vương nói chuyện qua sao? Không có khả năng, Thanh Y Dược Vương sớm đã chết. Đây bất quá là trùng hợp mà thôi. Chu Hạ trong lòng thầm nghĩ. Lập tức nhìn về phía cổ phong. Tiền bối, yêu cầu gì? Ta đều đáp ứng ngươi. Yêu cầu này chính là báo thù về sau. Ngươi cần đem xương cốt trả lại cho ta. Cổ phong mang trên mặt mấy phần âm trầm tâm ý. Nhìn về phía Chu Hạ. Ngươi là không có khả năng. Ngươi không từ lâu chết sao? Ngươi sớm đã chết. Chu Hạ trong nháy mắt sắc mặt nhợt nhạt, nhìn về phía cổ phong. như là nhìn thấy quỷ mị đồng dạng. Cổ Phong nhìn về phía Chu Hạ, mở miệng, năm đó ta y ngươi 3 lần, ngươi vong ân phụ nghĩa, không trả ta xương, bây giờ ta huyết nhục không cách nào trèo trống, ta cảm giác bản thân lạnh quá, ngươi, không được qua đây, không được qua đây, không được. Chu Hạ nhìn thấy Cổ Phong như thế ngôn ngữ, trong nháy mắt dọa đến linh hồn bốc lên, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, cuối cùng một tiếng hét thảm, hắn nguyên thần sụp đổ. Tiểu tử, ngươi cái này giết người phương pháp đủ hung ác, đúng là sinh sinh đem người hù chết. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong lãnh ngữ, hắn loại người này, đơn giản kiểu chết, quá tiện nghi hắn. Cổ Phong có thể xác định, thanh y lão giả cùng phụ thân có chớ nhiều quan hệ. Quan hệ này là ra sao còn cần tiếp tục dò xét. Hôm nay thuận dưới tay, tự nhiên muốn xách thanh y lão giả, giải quyết trước mắt cái này ti tiện người. Này tấm xương cốt, ngươi vốn là liền không xứng có được. Cổ Phong nhạt nói, vung tay lên, lúc này, cực dương chi hỏa rơi vào Chu Hạ thi thể bên trên. Rất nhanh máu thịt đốt hết, một bộ khô cốt xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Cái này khô cốt bên trên, là phụ thân khí tức. Mi tâm có một vài chữ. 6, đây là con số 6 khô cốt. Cổ Phong xuất ra một khối bạch ngọc quan tài, đem khô cốt để vào trong đó thu nhập nạp giới bên trong. Thứ 5 câu khô cốt. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Bát câu khô cốt, nếu như đều thu thập đủ, không thông báo phát sinh ra, có lẽ phụ thân Hạ Lạc liền có thể tìm được. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong nhạt nói, vào đi. Lập tức, Lý Thất Thải chính là đi tới. Bốn phía nhìn quanh một thoáng, hắn đã chết. Cổ Phong mở miệng, Lý Thất Thải lúc này nói ra, chết tốt, đế tử đại nhân tiếp xuống. Cổ Phong nhìn về phía Lý Thất Thải, ta nói qua, ta tới này có 2 cái nhãn, một là vì khô cốt, thứ 2 là giúp ngươi thoát khỏi hải tiên khống chế. Lý Thất Thải thể nội có hải tiên chi huyết, hải tiên chính là dựa vào cái này hải tiên chi tâm khống chế hải tiên, để không cách nào phản loạn. Năm đó Cổ Phong tu vi không đủ, nghĩ giải quyết hải tiên chi huyết, không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng bây giờ lại là nắm chắc 10 phần. Đa tạ đế tử đại nhân. Lý Thất Thải nghe xong, lúc này kinh hỉ mở miệng. Cổ Phong đi đến Lý Thất Thải trước mặt, lập tức cắn nát đầu ngón tay mà. Một giọt máu, từ Cổ Phong đầu ngón tay mà nhỏ ra. Tại Cổ Phong dưới sự khống chế, giọt máu này lập tức biến hóa thành một cái huyết sắc trận văn. Lập tức Cổ Phong nhìn về phía Lý Thất Thải, đem một ngón tay vươn vào trận này văn bên trong. Là, Lý Thất Thải không chút do dự, một ngón tay trực tiếp thăm dò vào trong đó. Tiếp theo, quỷ dị một màn xuất hiện. A, Lý Thất Thải chỉ cảm thấy thân thể bên ngoài vô biên thống khổ truyền đến. Cổ Phong gặp tình hình, linh khí đánh ra, tại bốn phía bố trí ngăn cách trận pháp, đem nơi đầy khí tức cùng ngoại bộ ngăn cách, như thế phòng ngừa hải tiên phát giác việc này. Theo kịch liệt đau nhức truyền đến, Lý Thất Thải thân thể bên trên huyết quản trong nháy mắt toàn bộ nhô lên. Cái kia nhô lên huyết quản bên trên, huyết dịch điên cuồng lưu động, nếu như một đầu tiểu xà ở tại trong mạch máu du tẩu đồng dạng. Tiếp theo, cái này nhô lên huyết dịch, nếu là nhận hấp dẫn, toàn bộ lưu động đến Lý Thất Thải vươn vào trận văn bên trong ngón tay. Cuối cùng, chỉ thấy một giọt máu tươi từ hắn trong ngón tay sa sút, rơi vào huyết sắc trận văn bên trong, nhỏ ra giọt máu này. Lý Thất Thải trong nháy mắt toàn bộ thần thanh khí sảng, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Đa tạ đế tử đại nhân. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.